Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tiến nhập bí cảnh. Dương Mạc, nghe được Bộ Vô Sinh lời nói, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, bọn họ cho rằng phải xui xẻo thiếu niên, thế mà là danh chấn Tuyền Cơ lĩnh Dương Mạc, hắn liền là Dương Mạc, ta thần tượng a, ta còn cho rằng hắn là mới ra đời tiểu tử. Lại không nghĩ thế mà là Dương Mạc. Trời ạ, ta thế mà cùng Dương Mạc sư huynh cùng cưỡi liệt dương chim. Ngoặc kép, bây giờ Tuyền Cơ lĩnh võ giả, có lẽ không biết lãnh chúa tục danh, lại tất nhiên biết được Dương Mạc, biết được Dương Mạc đại bại Thiên Hà Cốc sự tình. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tức khắc trở nên vô cùng nóng bỏng. Sùng bái chăm chú nhìn Dương Mạc, Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là trong mắt lóe lên lướt qua một cái hàn mang. Chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Mộ Dung Hy Viễn trên mặt hàn ý trong nháy mắt tiêu tán. Đem Bộ Vô Sinh chắn sau lưng. Khanh khách, ta cho rằng là ai đây? Nguyên lai là ta lớn thần tượng a. Mộ Dung Hy Viễn kiều mị trên mặt lần nữa nổi lên nồng đậm ý cười. Yểu điệu thân thể dẫy dụa, chậm rãi hướng Dương Mạc đi tới. Lan! Dương Mạc quát lên một tiếng lớn, mi tâm tinh thần lực lần nữa dũng động lên, tức khắc, nồng đậm uy áp thẳng bức Mộ Dung Hy Viễn. Mộ Dung Hy Viễn cười mỉa một tiếng, áy náy nói ra, Dương Mạc đệ đệ khác sinh khí, trước đó không phải không biết là ngươi sao, ngươi thế nhưng là ta thần tượng, sao có thể, chấm ngoặc kép, yêu nữ ngừng nói, khắc ngăn cản nói, Bộ Vô Sinh cắt ngang Mộ Dung Hy Viễn nói. Vượt qua một bước, trường kiếm lần nữa chỉ Dương Mạc, ta thật xa chạy đi Thông Huyền Tông tìm ngươi đọ sức. Bạch các loại, chờ, mấy ngày, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Ra tay đi, Dương Mạc trố mắt nhìn, các ngươi có bị bệnh không? Tìm chết, Bộ Vô Sinh giận dữ, dậm chân liền hướng ra, lớn mật, đột nhiên, khống chế liệt dương chim nam tử trung niên quát lên một tiếng lớn. Trầm giọng nói, người nào còn dám tại liệt dương chim phía sau lưng vận dụng linh lực. Định chém không buông tha. Bộ Vô Sinh lông mày vặn lên, thản nhiên nhìn nam tử trung niên một cái. Lập tức đem trường kiếm thu hồi tới. Dương Mạc, tính ngươi hảo vận, nhân vương bí cảnh bên trong nếu là có thể gặp. Người tất chết, Dương Mạc trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo. Ngu ngốc, người nếu muốn chết. Ta hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi. Dừng lại, Dương Mạc, như là kinh liệt dương chim. Chỉ sợ mọi người đều không dễ chịu lắm. Nam tử trung niên cau mày nói. Dương Mạc liếc nam tử trung niên một cái. Lười nhác để ý tới. Người này lúc này mới đứng dậy. Trước đó Bộ Vô Sinh xuất phát linh lực lúc công kích sau thế nào không đứng dậy. Nam tử trung niên xem hiểu Dương Mạc ánh mắt bên trong ý tứ. Nhún vai, đều nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay liền có thể đến Tuyền Cơ lĩnh lãnh chúa thành. Có chuyện đến lại nói. Dương Mạc dứt khoát ngồi xếp bằng mà xuống. Đã thấy Mộ Dung Hy Viễn thế mà cất bước lại hướng bản thân đi tới. Bất quá lần này, nam tử trung niên rốt cục mở miệng nói. Hồi chính ngươi liệt dương chim trên lưng đi. Mộ Dung Hy Viễn ngừng chân, do dự mấy giây. Rốt cục vẫn là thừa cưỡi nàng phi hành yêu thú rời đi. Giữa sân trở nên an tĩnh lại. Chỉ có đám người vẫn như cũ vô cùng nóng bỏng nhìn xem Dương Mạc. Nhượng Dương Mạc không còn gì để nói. Lãnh chúa thành, chính là toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh mệnh mạch trung tâm. Nơi này cường giả hội tụ. Các phương thế lực tụ tập. Trong thành một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Hơn 10 đầu liệt dương chim phi hành tại lãnh chúa thành trên không. Ngựa xe như nước tình cảnh toàn bộ rơi vào trong mắt mọi người. Không ít người trong mắt hiện lên nồng đậm tự hào. Từ trên không trung nhìn xuống lãnh chúa thành. Cái này thế nhưng là nhân vương mới có vinh hạnh đặc biệt. Bất luận cái gì thành thị. Cơ hồ chỉ có phủ thành chủ người có thể khống chế phi hành yêu thú tại thành thị trên không phi hành. Nhưng nhân vương ngoại trừ. Này liền là nhân hoàng điện. Trước điện pho tượng là Tuyền Cơ lĩnh đời thứ nhất điện chủ. Chờ một lúc rơi xuống. Nhớ kỹ lập tức hướng điện chủ hành lễ. Chu Phong cất cao giọng nói. Thanh âm truyền khắp mỗi một đầu liệt dương chim phía sau lưng. Đám người đã sớm nhìn thấy trong thành tòa kia Gundam 300 trượng pho tượng. Nghe vậy phía dưới, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Nhân hoàng điện điện chủ pho tượng, đại biểu là nhân vương, có thể đứng sừng sững ở lĩnh chính giữa chủ thành, đủ để nói rõ thế nhân đối. Đúng, nhân vương kính trọng, hướng một tòa pho tượng hành lễ. Có bệnh, bộ vô sinh khịt mũi coi thường, khinh thường tự nói. Hừ, Chu Phong hừ lạnh một tiếng, lật tay đem hắn bên hông nhân vương lệnh gỡ xuống. Bất kính người, xuống cấp, vù. Đột nhiên, tất cả mọi người bên hông nhân vương lệnh đều là nổi lên lộng lẫy. Những cái này lộng lẫy hội tụ, tạo thành kỳ lạ cộng minh ở trên bầu trời đẩy ra. Cùng lúc đó, pho tượng kia trên cũng là tuôn ra một đạo bạch quang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt cùng đám người nhân vương lệnh cộng minh, nhân hoàng điện tiền bối vì thiên hạ thương sinh ném đầu lâu đổ nhiệt huyết. Mới có bây giờ đem thi tộc đánh áp cục diện. Há để sau người bất kính. Đã các ngươi đối. Đúng, nhân vương khinh thường. Làm sao cố tham gia khảo hạch trở thành nhân vương? Chu Phong vừa nói. Trên bầu trời dũng động kỳ lạ ba động dần dần tản đi. Bất quá đám người lại là ngạc nhiên phát hiện. Bộ vô sinh nhân vương lệnh thế mà từ tam tinh biến thành nhị tinh. Quỷ dị một màn. Lệnh đến tất cả mọi người cười khanh khách. Ngay cả Dương Mặc cũng là hơi hơi nhíu mày. Thật quỷ dị thủ đoạn. Pho tượng kia bên trong trận pháp cùng nhân vương lệnh có thể sinh ra cộng minh. Tối thiểu là đứng đầu thánh trận sư bố trí. Tốt, đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Phong thanh âm lần nữa truyền ra. Tất cả liệt dương chim bắt đầu hạ xuống. Không bao lâu liền rơi vào pho tượng đếm dặm ngoài. Lướt xuống liệt dương chim. Chu Phong đầu lĩnh trước đi vài trăm mét mới dừng lại bước chân. Dẫn đầu cung kính hướng pho tượng khom người thi lễ một cái. Đám người vội vàng làm theo. Chỉ là khom người lễ mà thôi. Mặc kệ là bởi vì này là tiền bối pho tượng. Vẫn là bởi vì này đại biểu bài thay nhân vương. Xác thực cũng đáng giá đến hậu nhân đi này lễ. Lễ, pho tượng trên lần nữa tuôn ra một đạo bạch quang. Hướng đám người vung vãi mà tới. Lần nữa thấy được bạch quang xuất hiện. Bộ vô sinh sắc mặt biến hóa. Hắn đã giảm nhất tinh. Sẽ không phải lại muốn giảm nhất tinh đi. Không có người biết bộ vô sinh đang suy nghĩ gì. Bạch quang phía dưới. Đám người bên hông nhân vương lệnh đều là khẽ run. Đồng dạng phóng xuất ra bạch quang. Xen lẫn tại đám người phía trước. Chậm rãi tạo thành một đạo cao 10 trượng lớn quang môn. Đi vào đi. Một tháng sau đó. Nhân vương bí cảnh tự nhiên sẽ đem mọi người đưa ra. Chu Phong xoay người quét qua đám người. Khẽ vuốt cằm nói. Đám người cười khanh khách. Trước đó nghe Chu Phong nhượng đám người chuẩn bị kỹ càng. Vốn dĩ là chuẩn bị hành lễ. Nào biết được lại là chuẩn bị kỹ càng tiến nhập nhân vương bí cảnh. Mà còn chẳng ai ngờ rằng. Nhân vương bí cảnh lại là dạng này hình thức mở ra. Không có suy nghĩ nhiều. Đám người bước ra bước chân, bước vào quang môn bên trong, Dương Mặc theo ở trong đám người, đang muốn đi vào quang môn bên trong, Chu Phong thanh âm lại tại bên tai vang lên. Dương Mặc, nhân vương bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là yêu thú, mà là nhân vương, ngươi cần phải cẩn thận. Đã có hơn 3 vạn nhân vương tiến nhập bí cảnh, các ngươi giờ phút này tiến vào. Chỉ sợ sẽ rất nhanh liền sẽ thấy được máu chảy thành sông tình hình. Mà còn Thiên Hà Cốc cũng phái tới hơn 10 vị tam tinh nhân vương. Mục đích chỉ sợ là ngươi. Chu Phong thoại âm rơi xuống. Liền xoay người rời đi. Dương Mạc khẽ gật đầu. Không cần Chu Phong nhắc nhở. Bản thân cũng biết cái này đạo lý. Nhân vương bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo đông đảo. Một chút lợi hại bảo vật xuất thế. Tự nhiên sẽ dẫn tới đông đảo nhân vương cướp đoạt. Này liền là máu chảy thành sông thời điểm. Bất quá Dương Mặc há có thể để ý. Chỉ cần người khác không trêu chọc bản thân liền tốt. Về phần Thiên Hà Cốc người. Nhất định là tới chém giết bản thân. Như là gặp. Giết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.